Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khi đem hoàng hậu đến địa cung, Trương Tiên Sinh đã không nghĩ tới sẽ tiếp tục che lấp thân thế của Trình Khanh. Mạnh Hoài Cẩn đăng cơ là thời điểm tuyên bố với thế nhân sự tồn tại của Trình Khanh. Đối với điều này, Trương Tiên Sinh đã có toàn bộ kế hoạch. Hiện tại điều duy nhất làm Trương Tiên Sinh khó xử là Trình Khanh kháng cự không phối hợp. Trương Tiên Sinh trói Hoàng hậu lại là muốn dụ bắt Mạnh Hoài Cẩn, cũng muốn đẩy Trình Khanh một phen. Cho nên Hoàng hậu lời nói khẩn thiết, Trương Tiên Sinh lại căn bản không muốn nghe, chỉ thực chấp nhất hỏi Hoàng hậu. Cái C, H, E, T của Trình Dung chính là Hoàng hậu một tay thúc đẩy sao? Hoàng hậu đương nhiên không thừa nhận, bổn cung cùng Trình Dung không oán không thù, vì sao phải hại nàng? Nàng chết chỉ là một việc ngoài ý muốn, bởi vì Nhu gia ghen ghét, Trình Dung mới hương tiêu ngọc vẫn. Nếu Trình thị muốn báo thù cho Trình Dung, có lẽ hiện tại chỉ còn Nhu gia chưa nhận được báo ứng. Muốn bổn cung nói, các ngươi không cần câu nệ như thế, muốn trả thù một người cũng không nhất định là phải lấy đi tánh mạng của người đó. Trả thù tốt nhất là lấy đi thứ kẻ thù quý trọng nhất. Hoàng hậu đã làm được, nàng từ trong tay Tiêu Dục Trọng bắt được ngôi vị hoàng đế. Còn là Tiêu Dục Trọng cam tâm tình nguyện giao ra. Hoàng hậu nói lời từ đáy lòng với Trương Tiên Sinh, nhưng Trương Tiên Sinh cũng không muốn nghe. Nương nương hiện tại có thể mạnh miệng, chờ Trương mỗ bắt được người nương nương để ý, nương nương liền sẽ biết gì nói hết. Hoàng hậu nhíu mày, Trương Tiên Sinh để hoàng hậu một mình lưu tại trong thạch điện, chính mình đi ra ngoài thạch điện. Hoàng hậu đoán không sai, Trương Tiên Sinh ép hỏi nàng thừa nhận chính mình có quan hệ cùng cái C, H, E, T của Trình Dung, chính là vì làm Trình Khanh nghe thấy. Nề hà hoàng hậu thực cẩn thận, cũng không thừa nhận. Trương Tiên Sinh cho rằng Trình Khanh sẽ cười nhạo hắn, nào biết Trình Khanh thấy hắn tiến vào, đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan nhau. Lần đó Lê Gia Gia vì ta giải độc, mang ta đến địa cung này tắm thuốc, ở dưới tác dụng của dược lực, thể lực ta chống đỡ hết nổi hôn mê ở trong bồn tắm, cả người trôi vào trong nước. Lúc mơ mơ màng màng, ta nghe thấy một tiếng thở dài, có một bàn tay kéo ta lên, người kia chính là Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh ngẩn ra, ngươi là đang trách Trương mỗ đi quá giới hạn, cho rằng Trương mỗ có tâm gây rối. Ngươi, Trình Khanh cười như không cười, quả nhiên là Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh ngày thường đối với nàng cũng không tôn kính, Trình Khanh đã sớm có nghi ngờ. Nhưng Trương Tiên Sinh ở trước mặt nàng, thế nhưng cũng không chú ý nam nữ đại phòng, chẳng phải thậm chí càng quái dị hơn sao? Tôn ti trên dưới, nam nữ đại phòng, hành vi của Trương Tiên Sinh này quả thực quá không hợp lý. Trình Khanh có dự cảm, Trương Tiên Sinh trói hoàng hậu tới, bí ẩn lệnh Trình Khanh khó hiểu, khả năng rất nhanh sẽ được cởi bỏ. Trương Tiên Sinh biết Mạnh Hoài Cẩn rất nhanh sẽ tìm tới. Mạnh Hoài Cẩn không có cô phụ kỳ vọng của Trương Tiên Sinh, chỉ tốn nửa ngày thời gian đã tìm được manh mối Trương Tiên Sinh lưu lại. Trương Tiên Sinh bảo hắn một mình đến chỗ hẹn. Lạc Thuần nói thiên kim chi tử không nên mạo hiểm. Mạnh Hoài Cẩn chỉ cười cười. Cô là thiên kim chi tử, chẳng lẽ liền không phải nhi tử của mẫu hậu? Một thái tử không có hiếu tâm, ngươi cảm thấy hắn có thể làm một hoàng đế tốt hay không? Mạnh Hoài Cẩn dùng cô làm tự xưng. Sau khi hoàng hậu bị người bắt cóc đi, Mạnh Hoài Cẩn rốt cuộc cũng tiếp nhận thân phận thái tử này, cũng có thể thản nhiên gọi hoàng hậu là mẫu hậu. Dù Mạnh Hoài Cẩn biết đó là cô mẫu của hắn mà không phải mẫu thân, tuy rằng âm thanh của Mạnh Hoài Cẩn cũng không nghiêm khắc, Lạc Thuần vẫn cứ cảm giác được áp lực vô hình. Thái tử cùng tiên đế thật là hoàn toàn không giống nhau. Tiên đế gặp được tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ không xử lý giống thái tử. Nhưng chính mình cũng không thể nói thái tử làm sai. Lạc Thuần cúi đầu, căng chặt mặt lui ra. Mạnh Hoài Cẩn một mình đến chỗ hẹn. Mạnh Hoài Cẩn dựa theo manh mối Trương Tiên Sinh lưu lại. Tiến vào đế lăng, vừa đi, một bên không nhịn được tưởng. Đế lăng, mai táng thi cốt ai? Có lẽ là dục Trương Thái Tử đi. Chờ Mạnh Hoài Cẩn dựa theo lộ tuyến đi tới mục đích địa. Không chỉ có thấy được Hoàng hậu nương nương bị trói ở ghế Thái Sư. Còn có Trình Khanh đứng ở bên người Hoàng hậu. Tâm tình áp lực của Mạnh Hoài Cẩn đột nhiên giãn ra một chút. Tiểu lang, sư huynh, Mạnh sư huynh thật sự tới. Dù sớm biết đây là một cái bẫy, Trình Khanh kỳ thật cũng không phải thực ngoài ý muốn. Nếu Mạnh Hoài Cẩn không tới, mới không bình thường. Sự thật chứng minh, sư huynh vẫn là sư huynh. Mặc kệ hắn là người Cố gia, hay là thái tử, đều không thay đổi được phong cách hành sự. Trình Khanh chạy chậm vài bước, đứng cùng Mạnh Hoài Cẩn. Nếu Trương Tiên Sinh muốn B, A, N, C, H, E, T Mạnh sư huynh, không bằng B, A, N, C, H, E, T cả nàng. Mạnh Hoài Cẩn không hỏi nàng vì sao sẽ xuất hiện ở đế lăng. Lại là khi nào trở về kinh thành, lấy sự thông minh của Mạnh Hoài Cẩn. Có chút lời thật sự không cần hỏi quá minh bạch. Nhìn thấy Trình Khanh hai ba bước chạy tới, Mạnh Hoài Cẩn cười nói, ngươi rời đi hơn nửa năm, giống như lại cao hơn một chút. Chờ sau khi từ nơi này đi ra ngoài, ngươi đi đến trong phủ ta nhìn hồ ly đỏ đi. Nó tham ăn lười vận động, hiện giờ đã béo một vòng lớn. Trương Tiên Sinh đi ra, quả thật là can đảm. Nếu ngươi không phải nhi tử của Tiêu Dục Trọng, Trương Mỗ sẽ thưởng thức ngươi phát ra từ nội tâm. Mạnh Hoài Cẩn nhàn nhạt chế nhạo, cô không đảm đương nổi Trương Tiên Sinh thưởng thức. Phóng mắt khắp thiên hạ, anh hào có thể được Trương Tiên Sinh coi trọng cũng không có mấy người. Ở trong mắt Trương Tiên Sinh, ngay cả Hoàng đế Agra nhất thống các bộ lạc thảo nguyên Bắc Tề, đều là quân cờ có thể lợi dụng. Trương Tiên Sinh dành nhiều năm bố cục như vậy, vì sao không dám ở khi tiên đế còn sống, cùng tiên đế quang minh chính đại đối chiến? Trong lòng Trình Khanh rất là nôn nóng, nếu không phải trường hợp không phù hợp, thật muốn hỏi sự tình thành Lan Châu. Trương Tiên Sinh bị Mạnh Hoài Cẩn hỏi đến á khẩu không trả lời được. Tiêu Dục Trọng thật là lợn chó không bằng súc sinh. Người này lúc tuổi già còn ngu ngốc đa nghi, nhưng mà bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử đều bị thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Dục Trọng năm đó dọa sợ. Khi Tiêu Dục Trọng còn sống, tất cả mọi người vài lần hành động đều thất bại, bị Mạnh Hoài Cẩn nói toạc ra. Trương Tiên Sinh có hơi chút thẹn quá hóa giận, Mạnh Hoài Cẩn lại nói, Trương Tiên Sinh trước khi châm ngòi quan hệ giữa cô và Tiểu Lang, vì sao chính mình không dám thản nhiên? Ngươi muốn Tiểu Lang tin ngươi, lại không nói cho Tiểu Lang ngươi là ai? Nếu Tiên Sinh là Tiểu Lang, sẽ chọn như thế nào? Trình Khanh gật đầu, không sai, ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết. Ngươi nói ta là hậu nhân của Tiên Thái Tử, ta còn sợ ngươi là gạt ta đi chịu chết. Mạnh Hoài Cẩn cùng Trình Khanh kẻ sướng người họa. Hai người ăn ý khiến Hoàng hậu thấp giọng bật cười. Trương Tiên Sinh trầm mặc thật lâu, lâu đến Trình Khanh cho rằng đối phương sẽ lại lần nữa trốn tránh vấn đề này. Trương Tiên Sinh bỗng nhiên nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Ta là ai? Ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Tiểu lang, ta cho rằng ngươi rất sớm sẽ nhận ra ta, nhưng ngươi vẫn luôn không nhận ra. Ngươi cùng Trình Khanh trong trí nhớ của ta gần như không hề tương đồng. Trương Tiên Sinh vẫn luôn cảm thấy độc làm thay đổi tính cách Trình Khanh. Nhưng thế gian nào có độc dược hoàn mỹ như vậy, có thể làm một người từ khiếp nhược trở nên thông tuệ dũng cảm. Huống chi, độc mà Trình Khanh trúng, không có ai hiểu hơn Trương Tiên Sinh. Độc kia chính là hắn thân thủ hạ. Ánh mắt Trương Tiên Sinh giống như xoáy nước, muốn kéo Trình Khanh vào trong vực sâu. Cách Chương